chờ sau khi ngươi tấn cấp lên xong thì ta sẽ tặng cho ngươi một bao lì xì lớn để làm quà cảm ơn. Bắc Hà tán nhân, tiền bối khách khí thế, có linh điệp tiền bối ở đó, tính mạng của bọn họ có thể được đảm bảo. Bắc Hà tán nhân cười ha hà nói, ngưỡng mộ thật đấy, nhưng mà ta thích, Long Ma Dược Tề, Tống Thư Hàng tiện tay mở mấy tập tin trên nhóm Cửu Châu số 1 ra. Tìm mấy tài liệu liên quan tới ngoại vực thiên ma để xem thử một chút. Lần sau mà tổ chức cuộc đua xe máy kéo nữa thì nhớ phải gọi cả ta theo đấy. Liêu Huỳnh tiên tử nói, đúng rồi, Bắc Hà tiền bối này, ngươi chắc cũng sắp tấn cấp rồi nhỉ. Bắc Hà tán nhân, bây giờ ta đang đợi cái tên đồng quái kia. Trong lúc Tống Thư Hàng đang xem thông tin về ngoại vực thiên ma thì đột nhiên có tin nhắn do bạn bè gửi tới. Đó là tin nhắn từ một người bạn có ID là Viện trưởng Bệnh viện Tâm thần. Tống Thư Hàng nhớ rõ hắn thêm người này khá lâu rồi. Chỉ chờ tới lúc diễn ra trận chiến trên đỉnh Tử Cấm. Đánh cho hắn một trận, lúc đó ta cũng sẽ nhân cơ hội để đột phá luôn. Liêu Huỳnh tiên tử, chúc Bắc Hà tiền bối ra quân thắng lợi. Lúc này, có một vị đạo hữu trong nhóm trồi lên. Kể từ khi Tống Thư Hàng vào nhóm tới nay, quen qua một trò chơi. Là áp lực đại đấy à, sao ngươi lại đổi tên thế? Nếu như không phải thấy ảnh đại diện của ngươi trông quen quen thì thiếu chút nữa ta đã hủy kết bạn rồi đấy. Viện trưởng bệnh viện tâm thần gửi một cái icon cười tâu tuét qua. Ha ha ha, ta chuẩn bị mỗi ngày đổi một cái tên đấy. Người này chưa từng trồi lên nói chuyện lần nào. Hiến công cư sĩ, chào buổi sáng nhé các đạo hữu. À, mà này, gần đây có ai có tung tích của Long Ma không? Cầu tình báo, tên của ID này trông quen thật đấy. Phá Dương Kích Quách Đại hỏi lại, Long Ma á, hiến công tiền bối cần tài liệu gì trên người của Long Ma à chu? Hiện được cập N, hật nhanh nhất tại, IRSVN, cần dùng gấp để phối dược tề. Hiến công cư sĩ trả lời. Bắc Hà tán nhân, chỗ Bắc Hà đạo hữu có tin tức gì không? Bẩm hiến công tiền bối. Đến lúc đó để xem cái tên nào hay hơn. Tống Thư Hàng trả lời. Nghe hay ho thế, viện trưởng cười nói. Bây giờ ta đang liên lạc với bạn bè làm ở trong trung tâm giám sát thiên ma xem sao. Nhờ hắn xem giúp tin tức. Mấy năm nay Long Ma rất ít khi xuất hiện. Nhưng cái tên bá đao tống nhất này đọc lên nó cứ lẹo lưỡi thế nào ấy. Ta cảm giác đổi thành bá đao tống tam nghe xuôi tai hơn nhiều. Tống Thư Hàng, cho dù có xuất hiện cũng chỉ có trình độ khá thấp mà thôi. Bắc Hà tán nhân trả lời, mấy ngày trước có xuất hiện một con huyết ma cấp bậc lục phẩm. Nhưng lại bị bọn ta xử lý mất rồi. Ha ha ha, Long Ma, khỉ gió, có tin ta lật bàn ngay không hả? Cách Trương, cũng là một loại ngoại vực thiên ma. Còn mạnh mẽ hơn cả huyết ma. Hơn nữa khác với những ngoại vực thiên ma thỉnh thoảng sẽ bị rớt chút trang bị và tài liệu còn lại. Long ma nổi tiếng là kẻ nghèo. Giết nó xong mà rớt ra được mấy cục linh thạch đã xem như may mắn lắm rồi. Nhưng dù long ma không rơi ra bảo vật gì, nhưng bản thân nó lại là bảo vật. Máu của long ma là một loại tài liệu chính của vài loại đan dược và dược tề đặc biệt trong tu chân giới. Da của Long Ma thì lại là tài liệu cực tốt để chế tạo pháp y, hiến công cư sĩ. Ta muốn chế tạo một số Long Ma dược tề, để đề thăng thể chất một chút ấy mà. Mấy chục năm gần đây cứ mãi cố gắng chữa trị thương thế do vụ nổ hạt nhân kia tạo thành. Vất vả lắm mới dưỡng thương xong, nhưng gần đây tinh thần lực đề thăng nhanh quá, thể chất theo không kịp.